Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, ly biệt. Đối với mình cơ trí rất đắc ý, Đai Ly bắt đầu thử nghiệm lên quyền trượng năng lực, nhiều phiên nếm thử đằng sau, nội tâm cũng có cái đại khái hiểu rõ, truyền tống, dơ lên quyền trượng, Đai Ly lấy trước đó từng tới đảo nhỏ làm mục tiêu. Muốn đem nhóm người mình duy nhất một lần toàn bộ truyền đi. Cảm thụ được hồn lực trôi qua. Còn có đạo cụ trung truyền tới năng lượng xúc tích tin tức. Đai Ly đối với cái không gian này truyền tống năng lực hiệu suất. Xem như tương đối hài lòng. Như tư liệu lời nói. Truyền tống vật thể chất lượng càng cao. Khoảng cách càng xa. Tiêu hao thời gian cùng năng lượng thì càng nhiều. Tụ lực kết thúc. Một trận không gian ba động về sau, đội ngũ trực tiếp vượt qua nửa cái đảo thêm một mảnh eo biển. Đi tới đám người sau đó phải trải qua một tòa khác đảo. Mặc dù nghe được Đai Ly lời nói liền có dự cảm, nhưng là đột nhiên xuất hiện không gian biến hóa vẫn là để những người khác giật nảy mình. Trấn an sao động tâm, đằng sau chính là dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Đai Ly. Vậy mà như thế nhanh chóng, liền nắm giữ một cái mới đạo cụ năng lực. Đại thần chính là đại thần, kiểu như châu bò. Trong lòng tính toán một chút, Đai Ly phát hiện cùng mình trong đầu tưởng tượng địa điểm check đi gần ngàn mét. Không biết là bởi vì không thuần thục, vẫn là trong đầu đối với cái này chỗ định vị không cho phép. Lần này nếm thử có chút thất bại, như thế lớn sai sót. Không cẩn thận sẽ muốn người mạng già. Đây cũng không phải là nói đùa. Đem Mikoto cùng Kaguya nhét vào trong đan điền. Đai Ly bắt đầu mượn dùng la lị máy sạc pin năng lực khôi phục. Khôi phục nhanh chóng hồn lực của mình. Sau đó bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Cứ như vậy một đường nhảy đi qua. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian. Đai Ly mấy người liền trở về Vương Thành. Thành thói quen mấy người. Đối với Đai Ly tao thao tác cũng không kinh hãi đến đâu tiểu quái. Nhất cử lưỡng tiện, đi đường đồng thời, cũng thu được chính mình hài lòng thí nghiệm số liệu. Cái này lợi khí, có thể tại về sau vì hắn hành động, mang đến rất lớn tiện lợi. Trăm cây em bên trong từng tới địa phương, sẽ thành lĩnh vực của mình. Tùy thì có thể dậm dĩ vãng dấu chân, đi vào trong vương cung. Đối diện liền bắt gặp đến đây nghênh tiếp lão quốc vương. Nhìn thấy ra ngoài thời gian 7 người. Khi trở về chỉ có 4 người. Lão quốc vương sắc mặt phi thường ngưng trọng. Nghe xong Đai Ly báo cáo đằng sau. Ngoại trừ thở dài bất đắc dĩ. Lão quốc vương chỉ có thể trấn an một chút hai vị người sống sót. Không nghĩ tới quốc gia của mình bên trong. Vậy mà lại có như thế cường đại một con ma tộc đội ngũ. Còn tốt có Đai Ly cái này cứu tinh tại. Không phải vậy đừng nói thảo phạt thành công. Ngay cả cái này 5 vị cao thủ. Còn có cái kia ngàn tên dũng sĩ. Đều phải toàn bộ chết xong. Đối với Đai Ly liên tục cảm ơn. Cam đoan phía sau khen thưởng nhất định xứng với hắn nỗ lực. Đằng sau chính là một trận tiếp phong yến. Hải tộc Mỹ thực, để Mikoto cùng Kaguya hai vị ăn rất vui sướng. Đai Ly cũng bị ân cần Seria cuốn lấy. Không ngừng hỏi lung tung này kia. Tựa hồ là trước khi ly biệt sau cùng lời nói. Ăn uống no nê đằng sau. Lần nữa cầm tới một viên càng lớn không gian hồn tinh. Đai Ly mang theo hai sủng đi ra hoàng cung cửa lớn. Nhìn phía sau nhắm mắt theo đuôi Seria. Đai Ly cũng không biết muốn nói cái gì cho phải. Làm công chúa, tự do của nàng cũng không phải là như vậy tiện tay có thể. Dù cho muốn đi theo Đai Ly, cũng sẽ nhận trùng điệp trở ngại. Vốn cho rằng nàng sẽ nói ra cái gì bốc đồng lời nói. Nhưng là không nghĩ tới. Seria chỉ là mỉm cười cùng Đai Ly nói một câu gặp lại. Liền không có cái khác biểu thị ra. Thở dài một hơi đồng thời, Đai Ly trong lòng cũng hơi khác thường phiền muộn. Nhìn xem xoay người Seria, Đai Ly cũng chỉ đành cùng nữ hài ở chỗ này tạm biệt. Đầy mắt cô đơn Seria, không có dũng khí nhìn xem Đai Ly rời đi thân ảnh. Nàng sợ sẽ nhịn không được rơi lệ, cho Đai Ly mang đến bối rối. Nếu như ta có thực lực cường đại liền tốt, sẽ không trở thành vướng víu, đồng thời có thể nhẹ nhõm đánh vỡ chính quyền trở ngại. Như thế ta mới có tư cách đi theo thân ảnh của ngươi a. Nói ra trong lòng bất đắc dĩ cùng ủy khuất, Seria tựa tại trước cửa trên cây cột, ngơ ngác nhìn bầu trời, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ly biệt rồi sẽ tới. Nàng đã từng coi là có thể dùng thân phận của cao quý buộc lại Đai Ly, để hắn lưu tại bên cạnh mình. Nhưng là thấy biết đến hắn không có gì sánh kịp thiên phú và thực lực đằng sau. Loại này không thiết thực ý nghĩ liền bị đánh vỡ. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, không có người có thể giới hạn cước bộ của hắn. Chính mình tiểu quốc này công chúa thân phận, còn có không có ý nghĩa thực lực, như là mây bay không có chút giá trị. Sau một hồi lâu, cô đơn mỹ nhân ngư công chúa quét qua trước mặt đồi phế, quyết định tăng lên thực lực của mình, muốn dựa vào hai tay quyết định thân này vận mệnh. Không đề cập tới Seria tâm tính chuyển biến, Đai Ly đã thu thập xong đồ vật, mang theo tùy tùng tiếp tục tiến hành chính mình lữ đồ. Thời gian nhoáng một cái qua một tháng, trong khoảng thời gian này sinh hoạt qua phi thường yên lặng. Ngoại trừ đi đường, tu luyện, đùa muội tử bên ngoài, không có cái gì chuyện khác có thể làm. Ngươi nói những thú tộc đó bọn sát thủ sẽ từ bỏ đối với ngươi truy sát sao? Đai Ly tò mò đem trong lòng nghi vấn hỏi ra, nghênh đón tiểu hồ ly phủ định lắc đầu. Không thể nào, trừ phi ta chết đi, không phải vậy bọn hắn sẽ không an tâm. Đây chính là quyền lợi mang tới bi ai, cùng tuổi tác không hợp tang thương lời nói. Để Đai Ly biết nàng cũng là có chuyện xưa hồ ly, chính mình cũng có vô pháp đạo ra chuyện cũ, cho nên Đai Ly phi thường trải nghiệm tiểu hồ ly tâm tình. Không có lắm miệng hỏi đến tột cùng, gặp Đai Ly như thế quan tâm lý giải chính mình, tiểu hồ ly nheo mắt lại, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Mặc dù Đai Ly tiện tay, miệng cũng tiện, nhưng là loại này ôn nhu địa phương lại làm cho thanh nhan trong lòng thích vô cùng. Tựa hồ phát hiện tiểu hồ ly ý nghĩ, Đai Ly quả quyết tiến hành một phen thường ngày hoặc phong giữ gìn, nắm lấy tiểu hồ ly, đem nàng tuốt lật trong ngực. Đai Ly lúc này mới thỏa mãn buông tha nàng. Quả nhiên, ngươi gia hỏa này điểm ấy ghét nhất, cho rằng ngươi là cái ôn nhu người, ta chính là cái đại ngốc. Nghe được tiểu hồ ly lời nói, Mikoto cùng Holo đều biểu thị rất đồng ý, để khó chịu tiểu hồ ly càng thêm xanh thảm gầy nấm hương. Những ngày này đi theo Đai Ly hỗn, Holo đối với chữa bệnh cảm ngộ mạnh hơn rất nhiều, cái này khiến nàng càng thêm kiên định bái sư ý nghĩ. Thế nhưng là Đai Ly cái này giả bác sĩ hoàn toàn không rảnh để ý, mỗi lần đều là bản nguyên dán lên đi, để nàng lưu luyến quên về, quên như thế một chuyện vặt, càng hướng ngoại hải phương hướng đi, hải tộc tập tục càng thêm dũng mãnh, trong hải vực hồn thú cũng dần dần mạnh lên, cái này khiến bọn hắn thỉnh thoảng gặp được một chút phiền toái. Bất quá đối với những thứ này sớm có chuẩn bị tâm lý, mấy người chỉ là bước nhanh bớt làm dừng lại, giảm bớt tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Cứ như vậy qua mấy tháng, Đai Ly rốt cuộc rời khỏi thần hồn đại lục, đi tới cực ít có người đặt chân hải ngoại dị vực. Dị vực bởi vì hung hiểm dị thường hoàn cảnh, tăng thêm phần đông bởi vì không biết nguyên nhân biến dị dị thú, lúc này mới trở thành đại lục sinh vật cấm khu. Đích đến của chuyến này cũng không cần thâm nhập dị vực, chỉ là tại cách đại lục không xa một cái trên đảo nhỏ. Nếu như lại tiến vào trong đi, chính là bật hack Đai Ly, đều không có bảo toàn lòng tin của mình. Điểm ấy, từ vừa tiến vào dị vực hắn liền hiểu được. nhìn xem dưới thân bị xé nát thuyền, Đai Ly cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ. Thông qua hắc ám chi phi không gian truyền tống, Đai Ly đã làm thật nhiều con thuyền chỉ, bất quá đều là không có mở bao xa, liền bị hung mãnh dị thú đánh nổ. Sau đó hắn đành phải mang theo tùy tùng sủng vật bay lên không trung, tránh né trong biển dị thú công kích. Nhưng là đây không phải lâu dài sự tình, không nói bầu trời cũng thỉnh thoảng xuất hiện một ít bay trên không dị thú, chính là cách nhau thật xa điểm dừng chân, cũng là để hắn bay trên không khắp nơi bị ngăn trở. Cho dù là chi phối giả, bay ở bầu trời cũng là cần tiêu hao hồn lực, khoảng cách dài dẫn người bay trên không, Đai Ly không cách nào kiên trì quá lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.